Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp tu luyện thành công. Sau một khắc, Bạch Khiết nhìn xem phần đông Pháp sư mặt mũi tràn đầy sát khí mà nói. Biết đạo các người hội nháo sự, ai dám giết Tiểu Long, đứng ra cho ta, tĩnh. Hiện trường giống như chết tĩnh, mỗi người pháp sư mặt lộ ra cầu xin tha thứ biểu lộ. Bọn hắn ngay cả nói chuyện cũng không thể, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin tha thứ, bằng không thì hiện trường cũng sẽ không biết an tĩnh như vậy. Hiện tại các ngươi biết đạo cầu xin tha thứ hả? Nói thiệt cho các ngươi biết, Tiểu Long thực lực ta cường đâu chỉ gấp trăm lần, các ngươi tự nhiên ven đường giết hắn. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Còn có, Tiểu Long không có thành ma. Đừng một mặt cho rằng tu luyện ma tộc công pháp muốn thành ma. Đối với Tiểu Long đang nói, tính toán không thành ma đồng dạng có thể tu luyện ma tộc công pháp. Sự cường đại của hắn, không phải các ngươi có thể hiểu được. Ta lời nói cứ thế này, ta hiện tại thả ngươi đám bọn họ. Ai dám đang nói giết Tiểu Long? Đừng trách ta không khách khí. Nói chuyện, Bạch Khiết thu lại khí thế. Trong nháy mắt, ở đây pháp sư đều theo điện nơm nớp lo sợ bò lên. Cúi đầu, từng ngụm hô hấp. Không dám nhìn thẳng Bạch Khiết. Lúc trước anh dũng chịu chết. Đến vừa rồi cảm giác thân thiết thụ đến tử vong khí tức. Bọn hắn mới biết được. Nguyên lai bọn hắn sợ chết. Muốn thật là lớn ma. Đến lúc đó đại chiến, những người này tuyệt đối sẽ chạy vô cùng nhanh, không có thể nghiệm qua tử vong người vĩnh viễn không biết tử vong đáng sợ. Chỉ có thể nghiệm qua tử vong người mới biết được còn sống cái gì cũng tốt. Pháp tương, mang của bọn hắn tranh thủ thời gian ly khai a. Lúc này, Hạn Bạt nhìn xem pháp tương thản nhiên nói. Vâng, pháp tương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn mọi người uống đến, còn không đi, chẳng lẽ muốn lưu lại ăn cơm hay sao? Đi một chút đi, tiền bối, chúng ta cái này đi. Những người này liên tục không ngừng gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian ly khai. Tại không ly khai, đợi chút nữa không thể đã đi ra. Cuối cùng pháp tường cũng mang người trực tiếp ly khai, nhìn xem những người này bóng lưng, Bỉ Ngạn lần hai cười nhạt một tiếng. Thần sắc lộ ra khinh thường, những người này luôn nói một đàng làm một nẻo, lúc nói cỡ nào dõng dạc, thật đúng gặp được có nguy hiểm tánh mạng sự tình lúc. Lùi bầy ai cũng nhanh, còn có người, đi ra, tại Bạch Khiết trùng nữ chuẩn bị thời điểm ra đi, Bỉ Ngạn đột nhiên nhướng mày, lập tức hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, chỉ thấy không có một bóng người thiên không. Trực tiếp rơi xuống hạ một đám người. Tha mạng, tiền bối tha mạng a hát. Chúng ta là Hoa Hạ Long tổ người. Không nghĩ tới người ở bên trong là chúng ta hoàng tổ tổ trưởng. Chúng ta cũng không đã từng nói qua muốn giết hắn. Đúng đúng, chúng ta là đến hoạt động tra một chút. Hừ, tiểu tiểu khả năng tàng hình cũng dám tại trước mặt chúng ta ẩn thân. Xem tại Tiểu Long cũng là Long tổ người phần. Ta tha các ngươi, bất quá các ngươi yên tâm đi, Tiểu Long sẽ không thành ma, các ngươi đại khái có thể yên tâm trở về. Không thể không nói, đi theo cái dạng gì ngươi, hội thụ cái dạng gì bóng người tiếng nổ, Lâm Long làm việc bá đạo, liền Bạch Khiết, Hạn Bạt, Bỉ Ngạn các nàng làm việc cũng bắt đầu bá đạo bắt đầu. Theo vừa rồi Bạch Khiết xử lý những cái kia pháp sư đích thủ đoạn có thể thấy được. Ngươi nếu là nghe lời, cái kia thả ngươi một mạng, nếu không phải nghe lời, trực tiếp diệt sát, đây là sát phạt quyết đoán. Gặp Bỉ Ngạn mở miệng, những người này vội vàng cảm tạ, sau đó ngay ngắn hướng ly khai. Hô, mới vừa rồi còn thật sự là dọa nước tiểu ta rồi. Tổ trưởng lợi hại. Liền tổ trưởng nữ nhân đều lợi hại như vậy. Đúng vậy a, không hổ là chúng ta tổ trưởng. Vừa rồi các ngươi có trông thấy được không? Tổ trưởng lão bà còn thật xinh đẹp. Ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp như vậy nữ nhân xinh đẹp. Hắc hắc, cái kia khẳng định, dù sao cũng là chúng ta tổ trưởng. Dòng chi tục phấn làm sao có thể xứng hắn. Hơn nữa, tổ trưởng cũng xem không những cái kia dòng chi tục phấn. Long tổ hoàng tổ người một bên ra sức, phi hành, một bên thảo luận nói. Bọn hắn không biết, những lời này toàn bộ một câu giấu giếm truyền vào chúng nữ tai. Dù sao đều là cao thủ, một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể cảm giác được. Huống chi là tiếng nói chuyện. Tốt rồi, chúng ta trở về đi. Hiện tại không ai dám tới quấy rầy tiểu long tu luyện. Bỉ Ngạn nhìn xem Bạch Khiết đám người nói. Ừ, ta phải đi về hào hào ngủ cái mỹ dung cảm giác. Những cái thứ này lại để cho người cảm giác đều ngủ không ngon. Nếu để cho ta có mắt quầng thâm nhất định không buông tha các nàng. Phi Vũ nhẹ gật đầu, vẻ mặt buồn bực nói. Về ngủ ngủ không ngon sẽ có mắt quầng thâm sự tình. Cũng là nàng tại TV chứng kiến. Sau đó tin là thật. Thực tế đích thật là thật sự. Bất quá các nàng đều là tu luyện giả. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có mắt quầng thâm. Tại trung nữ chuẩn bị lúc trở về. Bao phủ tại hoàn hồ biệt thự không ma khí vòi rồng. Đột nhiên, oanh, một tiếng nổ tung. Ma khí tàn sát bừa bãi, hiện trường treo lên cuồng phong, chung quanh đại thụ lập tức bị nhổ tận gốc, phần đông biệt thự cửa sổ, treo nhé, một tiếng. Trực tiếp nghiền nát, không tốt, ma khí tán loạn, hẳn là tiểu long tu luyện công pháp thành công. Những, này dư thừa ma khí dùng không? Chúng ta vội vàng đem ma khí bắt đi, bằng không thì khắp khu biệt thự đều xong đời. Sau một khắc, Bỉ Ngạn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, sau đó không tại nói nhảm, trực tiếp vận chuyển yêu lực, đem ma khí khu trục đi ra ngoài. Bạch Khiết bọn người cũng thi triển thủ đoạn, khá tốt còn lại ma khí không nhiều lắm. Chúng nữ liên thủ, mấy cái thời gian hô hấp ma khí bị khu trục, mà cùng lúc đó, Côn Lôn Sơn một tòa đen kịt sơn động. Nằm ở một trương giường đá vô đại ma đột nhiên đứng dậy. Sau đó nhìn về phía Lâm Long chỗ phương hướng. Thần sắc mang theo khiếp sợ cùng không thể tin. Cái này, đây không phải có người tu luyện thiên ma giải thể đại pháp thành công dấu hiệu sao? Dựa theo ma tộc thủ lĩnh trí nhớ, thiên ma giải thể đại pháp chỉ cấp Lâm Long. Chẳng lẽ, không, tuyệt đối không có khả năng. Nhân tộc làm sao có thể tu luyện ma tộc công pháp? Chấm ngoặc kép, cảm nhận được thiên không truyền đến quen thuộc khí tức. Vô đại ma chán trường ngồi ở giường đá. Nó không phải không thừa nhận. Đích thật là có người tu luyện thiên ma giải thể đại pháp thành công. Rất hiển nhiên, người này nhất định là Lâm Long không thể nghi ngờ. Đáng chết, thật sự là đáng chết a hát. Tự nhiên đem thiên ma giải thể đại pháp cho Lâm Long. Thật muốn một cái tát chụp chết nó. Sớm biết như vậy có lẽ sớm chút phụ thể. Hoặc là không để cho thằng này thiên ma giải thể đại pháp. Của ta thiên ma giải thể đại pháp A-Hát. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ A-Hát. Vốn còn muốn tìm được thích hợp thân thể đem ngươi giam cầm linh hồn phóng xuất. Đã Lâm Long tu luyện thiên ma giải thể đại pháp thành công, ngươi cả đời đều đừng nghĩ ra được rồi. Vô đại ma lầm bầm lầu bầu, hổn hển hét lớn, cả người giống như nổi giận chó điên một giống như. Thực tế chuyện này hoàn toàn chính xác quái ma tộc thủ lĩnh. Nếu như không phải nó Lâm Long cũng sẽ không có thiên ma giải thể đại pháp. Thực tế ma tộc thủ lĩnh cũng là muốn đến Lâm Long căn bản tu luyện không được. Bằng không thì đánh chết nó. Nó cũng sẽ không cho Lâm Long thiên ma giải thể đại pháp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.